Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1362, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ta đứng ở nơi đó không động đậy chút nào, cũng không phải là ta không dám cùng Lý vượt qua chiêu, mà là cảm thấy này ra đánh một chút ý nghĩa đều không có. Mặc kệ thắng hay là thua, ta có vẻ như không vớt được một chút chỗ tốt. Ra chiêu đi, Ngô Cửu Âm, làm ta kiến thức một chút bản lãnh của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không chỉ là hư danh. Lý Siêu trầm giọng nói, ta đứng ở nơi đó vẫn là bất động, chỉ là khinh miệt cười lạnh. Lý Siêu cho là ta là không dám cùng hắn ra tay. Ngay sau đó lại nói, thế nào, ngươi sợ? Không quan hệ, ba người các ngươi có thể cùng tiến lên, chỉ cần có thể đem ta đánh ngã, ta liền nhận thua, ta đi. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng hắn một người, còn nghĩ khiêu chiến huynh đệ chúng ta ba người, quả thực cuồng vọng không biên giới nhi. Hiện tại ba người chúng ta thực lực, cho dù là nhất quan đạo một trưởng lão ra tới, đoán chừng cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Tiểu tử này tính là thứ gì? Một bên Bạch Triển kiềm chế không được, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn tại trước mặt của ta, cả giận nói, tiểu cửu ca, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta tới thu thập này tiểu tử cuồng vọng liền tốt. Dứt lời, Bạch Triển lắc một cái tay, hắn vậy đem hỏa tinh xích long kiếm liền lấy ra, trên thân kiếm hồng mang lóe lên, màu đỏ thắm ngọn lửa chợt bốc hơi mà ra, không nói hai lời, trực tiếp nâng cao kia hỏa tinh xích long kiếm liền hướng phía Lý Siêu nhào tới. Ta vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng là không kịp rồi, Bạch Triển tiểu tử này bạo tính tình vừa lên đến, căn bản là ngăn không được. Bạch Triển xuất đạo mới 2 năm tả hữu, mặc dù tu vi là không tệ, nhưng là căn cơ còn không phải quá ổn. Muốn cùng vừa sinh ra đến liền hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên Lý Siêu đánh nhau chết sống, vẫn là khuyết thiếu một chút nội tình. Bất kể nói thế nào, Lý Siêu cũng là từ nhỏ tu hành, trên người có đồng tử công, bị Long Hổ Sơn xưng là kỳ tài ngút trời. Có một cái làm Long Hổ Sơn trưởng giáo cha, khẳng định là lợi hại gì phương pháp tu hành cùng kình bổ mãnh thuốc đều hướng trên người hắn dùng. Không lợi hại mới là lạ, ba người chúng ta bên trong, muốn nói cùng Lý Siêu không sai biệt lắm xuất thân, hẳn là hòa thượng phá giới, hắn cũng là đồng tử công, vừa trăng tròn thời điểm liền bị Tuệ Giác đại sư nhặt đi. Từ nhỏ liền tu hành, chỉ là lão hoa quá tham chơi một ít, cũng không có đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại trên tu hành. Hai bên phương pháp tu hành cũng hoàn toàn không giống, một cái là đạo pháp, một cái là Phật pháp. Trực giác nói cho ta, Bạch Triển khẳng định ăn thiệt thòi, cũng không phải Lý Siêu đối thủ. Bạch Triển mang theo một thân hỏa khí, xách theo hỏa tinh xích long kiếm liền đón Lý Siêu xông tới. Vừa lên đến, liền thi triển ra sở trường nhất một chiêu, kia hỏa tinh xích long kiếm lắc một cái, một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa theo trên mũi kiếm phun ra mà ra, trực tiếp hướng phía Lý Siêu đánh qua. Lý Siêu không tránh không né, khóe miệng mang theo một mặt khinh miệt tươi cười. Hắn một cái tay khác đột nhiên lắc một cái, đem một tờ giấy vàng phù cho tế ra tới. Kia giấy vàng phù vừa ra tới sau, lập tức cũng hóa thành một ánh lửa, cùng Bạch Triển trên mũi kiếm phun ra tới ngọn lửa màu đỏ đụng vào nhau. Hai đám lửa phát ra một tiếng oanh minh, lập tức tan biến tại trong vô hình. Long Hổ Sơn Thiên Sư phù, vừa rồi Lý Siêu vung ra đến phù, liền Long Hổ Sơn Thiên Sư phù, ở chỗ phù chi đạo trên, Long Hổ Sơn nổi danh nhất, thậm chí có thể siêu việt Mao Sơn, uy lực to lớn. Bạch Triển bá đạo như vậy một chiêu, lại bị hắn một trường giấy vàng phù cho dễ như trở bàn tay hóa giải. Coi như kia hai đám lửa đụng vào nhau, còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm, Lý Siêu thân thể động, không động thì thôi, khẽ động thì thế như vạn quân. Trong tay truy hồn kiếm nhoáng một cái, phát ra một tiếng giòn minh, hướng thẳng đến Bạch Triển ngực ổ đâm tới. Tiểu tử này chính là đủ hung ác, vừa ra tay chính là chạy muốn Bạch Triển mạng đi. Ta nhìn thấy tiểu tử này ra tay như vậy không có phân tắc, ngay sau đó liền muốn tiến lên cho Bạch Triển trợ thủ. Nhưng mà, ta thân thể còn không có động, một bên hòa thượng phá giới đột nhiên đem ta giữ chặt. Lắc đầu, nói, tiểu cửu, đừng trước lên, muốn đối Bạch Triển có lòng tin, hắn không có việc gì nhi. Hòa thượng phá giới nói như vậy, trong lòng ta cũng không nắm chắc, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Mắt thấy Lý Siêu trong tay truy hồn kiếm liền muốn đâm vào Bạch Triển trên người thời điểm, Bạch Triển đột nhiên thu hồi kiếm, nằm ngang một chảm, ở giữa không dung phát thời khắc, trực tiếp đem hắn kiếm trong tay đẩy ra đi, thật mười phần hung hiểm. Ngay sau đó, hai người liền ghé vào một khối, hai bên kiếm va chạm lẫn nhau, phát ra liên tiếp, đinh đinh đang đang, tiếng vang. Kia thật là một lựu hỏa hoa mang thiểm điện, trong nháy mắt liền giao thủ 10 cái hiệp. Vốn dĩ ta cảm thấy Bạch Triển tại Lý Siêu trong tay không qua được mấy chiêu, xem ra là ta quá lo lắng, đánh giá thấp Bạch Triển thực lực. Không biết lúc nào, Bạch Triển tu vi tựa hồ lại cường hãn rất nhiều. Ngay từ đầu, Lý Siêu đoán chừng Bạch Triển rất nhẹ nhàng liền có thể bắt lại. Thế nhưng là này một phát vào tay, mới phát hiện Bạch Triển là cái kẻ khó chơi. Không hề giống là hắn tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi một kích. Nhanh chóng đấu sau mấy hiệp, hai người rất nhanh lần nữa phân tán ra. Lý Siêu sắc mặt mười phần ngưng trọng, cách Bạch Triển có 4-5 mét khoảng cách. Ta xem Bạch Triển thời điểm, phát hiện sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Cầm hỏa tinh xích long kiếm tay bắt đầu hơi có chút phát run đứng lên. Bạch Triển có thể nhanh chóng đón lấy này mấy chiêu, đã mười phần không dễ dàng. Rất hiển nhiên, Bạch Triển căn bản không phải Lý Siêu đối thủ. Lý Siêu khóe miệng có chút co rúm, hai tay nắm truy hồn kiếm, chậm rãi rơi xuống. Hắn bắt đầu phát huy, tại chúng ta còn không có kịp phản ứng thời điểm, nhưng thấy Lý Siêu thân thể lần nữa động, mà lại là chủ động tiến công. Trong chớp mắt, lại lần nữa đi tới Bạch Triển bên người. Thân thể kia nhanh cũng chỉ còn lại có một cái bóng mờ. Kiếm trong tay một giây đồng hồ bên trong vung chém ra 7-8 lần. Mỗi một kiếm đều 10 phần nặng nề. Tiếp xuống, ta không biết là mắt của ta bỏ ra vẫn là sao thế. Trước mặt Lý Siêu giống như đột nhiên biến thành mấy người. Mỗi người trong tay đều cầm truy hồn kiếm, lấy khác biệt góc độ lấy 10 phần xảo trá kiếm pháp hướng phía Bạch Triển trên người đâm tới. Mà Bạch Triển đột nhiên lại thay đổi kiếm chiêu, thường thường giơ kiếm, thân thể nhanh chóng vặn vẹo, hơn nữa còn nhắm mắt lại, hắn vẫn chưa xuất kiếm, giống như đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Trong lúc đó, Bạch Triển thân thể khẽ động, một kiếm liền chém xuống dưới, một kiếm này tích xuống, quanh mình trận lập tức lăn lộn không ngớt, nguyên bản tựa như là rất nhiều hư ảnh Lý Siêu, ngay sau đó liền bị định trụ thân hình, cuối cùng vẫn chỉ là một mình hắn, chỉ là nguyên bản một kiếm kia là muốn đâm về Bạch Triển yếu hại, lại bị Bạch Triển trực tiếp một kiếm tích dưới. Vừa vặn chặn này một kích chí mạng, nhìn thấy bây giờ ta mới hiểu được tới, vừa rồi Lý Siêu một chút giống như biến thành một đoàn hư ảnh, như là phân hồn đại thuật bình thường, kỳ thật vẫn luôn là một người, hết thảy tại chúng ta trước mắt nhìn đều mười phần hung hiểm kiếm chiêu kỳ thật đều là hư chiêu. Lợi hại nhất sát chiêu liền cuối cùng chém ra đến một kiếm này, bất quá bị Bạch Triển hóa giải. Mà Bạch Triển dùng chiêu số ta cảm giác đặc biệt nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ tới hắn dùng kiếm này chiêu chính là Bảo Đảo Quân Tử Kiếm Quy Nguyên Trảm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.